Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Cần cũng nghĩ thế. Nhăn mặt, vậy tỷ ấy còn muốn làm ăn làm gì? Chẳng phải trước đó ở Tiêu gia rất khá sao? Làm ăn mệt mỏi đến mức nào? Hơn nữa địa vị xã hội cũng không tốt. Thẩm Bình Mộ suy ngẫm nói. Nghe nói sau khi nam nữ đính hôn không thể ở cùng nhà. Hơn nữa, Yến Di không có nhà mẹ đẻ. Chắc là muốn tích lũy bạc mua đồ cưới. Cậu bé suy đoán như vậy. Cũng nhắc nhở mình về đồ cưới của Yến Di. Nàng lẻ loi một mình. Thảo nào lại muốn làm ăn. Thì ra là vì đồ cưới sao? Chuyện này cũng dễ hiểu. Dù sao cũng là gả cho Tiêu gia. Nếu quá ít đồ cưới chắc chắn sẽ thành trò cười của người ngoài. Hắn nghĩ xem coi mình có bao nhiêu tiền riêng. Chắc là không ít. Có thể mua không ít thứ. Chu Chiêu Cần ngẩn người. Kinh ngạc nói. Yến Di không có nhà mẹ đẻ sao? Cha mẹ của tỷ ấy đâu? Thẩm Bình Mộ nói. Nghe nói mất cả rồi. Bây giờ bài vị của cha và nương đều đặt trong thôn trang. Chu Chiêu Cần nắm chặt đũa. Cúi đầu xuống. Nhìn bát miến thập cẩm cay đã hơi lạnh. Vội gắp một miếng thịt cho vào miệng. Trong lòng tràn đầy chua xót. Thì ra A Su tỷ tỷ cũng là cô nhi. Hắn khẽ nói. Thảo nào tỷ ấy lại muốn làm ăn. Hắn nhớ nương từng nói. Lúc nương gả cho cha hắn. Ngoại tổ cho rất nhiều đồ cưới. Đây cũng là lý do cha luôn đối xử tốt với nương. Không có thị thiếp nào có thể bắt nạt nương cả. Bây giờ A Su tỷ tỷ giống như hắn. Không cha không mẹ. Còn phải tự kiếm tiền làm đồ cưới. Hắn sờ ngực, một đồ vật thô ráp đeo trên cổ hắn. Dài gần chạm tới ngực hắn. Bị quần áo ngăn trở nên người bên ngoài không nhìn thấy. Đây là vào đoạn thời gian trước một người tự xưng mưu sĩ của cha hắn đưa tới. Nói đây là gia sản cha để lại cho hắn. Nghe nói có rất nhiều bạc. Không biết có đủ cho A Su tỷ tỷ làm đồ cưới không? Lúc Yến Thu Su nhận được đồ từ Nhạc Bình gửi đến, nàng chỉ nghĩ quà mà Chu Chiêu Cần và Thẩm Bình Mộ tặng. Nhưng mà sau khi mở ra, nàng thấy ngọc bội lộ ra trên tờ giấy mới vô thức cầm lấy. Bị nội dung trong thư dọa đến sợ ngây người. A Su tỷ tỷ, vật này là tín vật mà mưu sĩ của cha giao cho ta. Nói có thể dựa vào vật này mà đến nhiều tiền trang để lấy bạc. Đây không phải lần đầu tiên Chu Chiêu Cần gửi thư cho nàng. Trước đó khi nàng được phong làm huyện chủ, Ngũ Hoàng tử Thuận Vương còn nhắc nhở nàng phải viết thư gửi đi. Mỗi tháng nàng đều viết thư và gửi đồ qua. Đứa bé kia quá đáng thương, nàng không thể nào bỏ mặc được. Nhưng không ngờ có thể nhận được một món quà to như thế. Hắn nói đây là tín vật cha hắn để lại. Hắn không biết bên trong có bao nhiêu bạc, nhưng dựa theo cách nói của mưu sĩ, đây là át chủ bài giúp hắn xoay chuyển tình thế. Chỉ là Tiêu gia phản kích vừa nhanh lại nguy hiểm, cha hắn còn chưa kịp phản kích đã rơi vào đường chết. Nên đã giao lại vật này cho hắn. Trong thư, Chu Chiêu Cần nói hắn giao vật này cho Yến Thu Su để làm đồ cưới khi mai này nàng thành thân. Hy vọng sau khi nàng gả đi sẽ không bị ức hát. P. Hắn không cần thứ này. Cha hắn hao tổn tâm trí mới đạt được. Nhưng lại tính mệnh mấy trăm người nhà ngoại tổ của hắn. Cho nên xin nàng đừng trả lại. Phong thư này kẹp trong túi được người thẩm gia đưa đến. Trên đường rất an toàn. Trước khi đến tay nàng, không có bất cứ ai biết về cái này cả. Thư ngày trước Chu Chiêu Cần gửi là gửi riêng, nói rõ cho hắn biết đồ vật trong tay mình rất nguy hiểm. Nếu như bị người ngoài biết thì có lẽ hắn sẽ bị liên lụy vào. Nhưng hắn vẫn tìm người thẩm gia gửi đến đây. Yến Thu Su sẽ hết. Trong phút chốc không biết phải làm sao. Muốn trả lại nhưng hắn đã nói mình không muốn nhận lại. Còn nữa, người đưa tín vật này cho Chu Chiêu Cần có lẽ có chủ ý gì đó. Ví dụ như muốn lấy thân phận người bị hại vặn ngã Tiêu gia này nọ. Bây giờ hắn là kẻ yếu thế, được rất nhiều người đồng tình. Làm vài chuyện gì đó có thể sẽ đẩy Tiêu gia và Xương Vương vào chỗ nguy hiểm. Dù sao lúc trước khi Tam Hoàng tử bị xử quyết là do hai phe này ra tay ác độc. Thậm chí Yến Thu Xu không chắc thứ đồ trong tay này có thật hay không. Nàng cảm thấy mình không giải quyết được chuyện này. Sau khi tự hỏi một lúc, nàng quyết định bảo Thủy Mỗi giúp chuẩn bị xe ngựa. Triệu Thục Hồng ở lại chiêu đãi khách đến. Còn nàng sẽ đi về Tiêu gia, chạy đi hỏi Tiêu Hoài Nhã có muốn đi không. Nàng ấy từ chối vì sợ đi sẽ phải ở lại trong nhà. Nàng ấy còn muốn ở đây một thời gian. Lúc Yến Thu Xu đến, Tiêu phu nhân còn đang vẽ tranh. Nghe nàng tới thì cho người đưa nàng vào viện của mình. Yến Thu Xu vừa đến, trông thấy bà ấy đang chờ ở cổng. Cười tủm tỉm chạy đến kéo tay bà ấy. Bá mẫu trở về phòng đi, bây giờ trời hơi nóng đấy, mùa hè còn chưa đến nhưng nhiệt độ đã tăng cao, đứng bên ngoài một lát đã đổ mồ hôi. Biết rồi, con qua đây đi, Tiêu phu nhân nở nụ cười, kéo tay nàng đi vào phòng. Trong phòng còn đặt một tảng băng, nhiệt độ mát mẻ hơn bên ngoài nhiều. Yến Thu Xu lau mồ hôi, cười nói, lại đến làm phiền bá mẫu rồi. Là do có chuyện không biết phải làm sao nên mới đến thỉnh giáo một phen. Nói xong, nàng nháy mắt ra hiệu. Tiêu phu nhân nhanh chóng hiểu ra, bảo tất cả hạ nhân lui ra, chỉ để lại một mình Hoàng Ma Ma. Cửa phòng xe, ân đóng lại. Đã đi cả rồi, nói đi, chuyện gì khiến con phải cố ý đến đây một chuyến thế? Yến Thu Xu đưa thư ra, người nhìn xem. Con không biết chắc phải làm thế nào. Tiêu phu nhân cầm lấy, nhìn qua mấy lần, nụ cười trên khóe môi đã biến mất. Tiếp theo, sắc mặt của bà càng lúc càng nghiêm túc. Xem xong, bà nói với Hoàng Ma Ma, đi gọi lão đại đến đây. Vâng, Hoàng Ma Ma vội chạy đi. Tiêu phu nhân nhìn về phía Yến Thu Xu, con nghĩ thế nào? Yến Thu Xu ngượng ngùng cười một tiếng, nói, con muốn giữ lại, theo ý trong thư, con cảm thấy hắn không cần bạc này. Hơn nữa, hắn còn nhỏ, sau này chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Tiền Tam Hoàng tử để lại cho hắn có hại chứ không có ích. Càng không nói đến người đưa tín vật cho hắn kia. Có lẽ chỉ muốn lợi dụng thân phận của hắn để làm những việc gì đó. Tiêu phu nhân gật đầu. Ta cũng nghĩ thế, đứa nhỏ này không giống cha hắn. Lúc trước ta mềm lòng nhưng không nhìn lầm người. Nhưng hãy chờ lão đại đến đây xem hắn nói sao. Khoản bạc này chắc chắn là không ít. Yến Thu Xu đáp lời. Hai người đợi một phen. Tiêu Hoài Khải đi đến. Hắn ngồi xe lăn vào. Sau khi vào thì cho gã sai vặt lui xuống. Lại hỏi hai người có chuyện gì. Sau khi biết được, Tiêu Hoài Khải nói, trước đó, phủ Tam Hoàng tử bị tịch biên. Bên trong chỉ có 1 vạn lượng vàng bạc, nói là đã đút lót cho người khác sử dụng hết rồi. Dựa theo lời khai của Kiều gia và những người liên quan, trong tay hắn ta có ít nhất 50 vạn lượng chưa lấy ra. Nếu không có gì bất ngờ, số tiền này là số đó, 50 vạn lượng là rất nhiều. Có những quan nhỏ tham ô nhiều năm chỉ tham ô được 10 vạn lượng. Nếu không phải thân phận địa vị của Kiều gia cao, Cẩm Châu giàu có, sao có thể cho Tam Hoàng tử nhiều tiền bạc như vậy? Nếu dùng làm quân lương cũng đủ cho đại quân ăn ngon uống sướng một khoảng thời gian dài. Còn nhớ trước đó khi thẩm vấn Kiều gia và Tam Hoàng tử, hắn sống chết không muốn giao ra là vì cảm thấy Hoàng đế sẽ không giết. Có số tiền kia, hắn có thể tái khởi lại Đông Sơn. Xong, hắn không ngờ tiếp theo lại xảy ra chuyện, cho nên mới phái người giao ngọc bội cho Chu Chiêu Cần. Cách chương